tiểu thư có phải hay không rất thiện lương rồi. Hiện tại chỉ cần cố chăm sóc tốt bản thân. Như thế nào còn có tâm tư đi quản người khác? Tiểu Đào, ngươi đã nghe nói qua. Này, trong vương phủ có chỗ nào là cấm địa không? Vân Phi Tuyết đột nhiên vừa nghĩ đến hỏi. Cấm địa, Tiểu Đào suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói. Nô tỳ lần trước có nghe được có người trong lúc vô ý nói qua, Mai Viên là cấm địa của vương phủ. Trừ bỏ vương gia cùng Long quản gia, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào Mai Viên. Nàng biết rồi, kia buổi chiều nàng sẽ vụng trộm đi thăm dò xem xét một chút. Nghĩ vậy liền nói, Tiểu Đào, chúng ta trở về đi, ta đói bụng rồi. Hảo, tiểu thư. Tiểu Đào chỉ mong tiểu thư nhanh chóng trở về. Nàng không muốn tiểu thư đi tìm cái vương phi điên kia đâu. Dùng bữa trưa xong, Vân Phi Tuyết lấy cớ mệt nhọc nói muốn nghỉ ngơi. Tránh khỏi Tiểu Đào, mới vụng trộm đi ra ngoài. Tuy rằng nàng không biết Mai Viên ở chỗ nào, nhưng là nếu kêu Mai Viên, nơi đó nhất định sẽ có một cây mai rất to. Cố ý tìm chỗ cao, liền thấy ở hướng tây bắc trong vương phủ có một cây mai đại thụ. Trong lòng đã có phương hướng để tiến đến rồi. Vụng trộm né tránh thị vệ đi đến, liền thấy trước mắt một cái cửa vòng tròn, mặt trên viết hai chữ Mai Viên to đùng. Vân Phi Tuyết không hề chần chờ, lặng lẽ tiêu sái đi vào. Nhìn sang chung quanh, chắc đã lâu rồi nơi này không có người ở, cho nên nơi này mới lạnh lẽo như vậy. Có vẻ dị thường thê lương. Xuyên qua phòng, nàng liền rất xa phát hiện còn có một loạt phòng ở, nàng nghĩ nhanh. Hai người vương phi điên kia rốt cuộc có ở trong này không? Đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa đến. Có người ở không? Một mảnh yên tĩnh, trả lời nàng chỉ có tiếng gió. Ta đây vào nha. Vân Phi Tuyết đẩy cửa ra. Đập vào mắt nàng là chính giữa phòng có một bức họa. Một cái nữ tử nằm nghiêng ở ghế. Mái tóc đen dài vấn cao lên. Ngạch tế trụy nhất loan ngọc nguyệt. Bên tay mang theo chân châu trụy. Thân quần áo kim màu đỏ tú lấy phượng vũ cửu thiên chi triều phục. Thắt lưng thúc cửu khổng linh lung ngọc đái. Ngọc đái thắt lưng chi hai sườn tái thủy hạ tinh tế đích chân châu lưu tô. Hai cánh tay vãn vân thanh dục vũ mang. Mang dài một trường. Vẫn kéo dài tới thượng. Một thân phú quý không thể nghi ngờ. Da thịt như ngọc. Đôi mắt đẹp lấp lánh, mày cười trong lúc đó toát ra một loại nói không nói nên lời đích phong vận. Tựa như một nụ hoa mẫu đơn, quyến rũ không gì tả hết, diễm mà không tầm thường, thiên kiều bá mị, không gì sánh kịp, người này đẹp quá, nàng nhịn không được than nhẹ ra tiếng. Thật không nghĩ đến trên đời lại có người hoàn mỹ đến vậy. Đi vào trong phòng. Nàng lúc này mới chú ý tới, trước bức họa là một cái lư hương, trên bàn còn có mấy đĩa trái cây. Mỹ nhân đã tạ thế rồi sao? Nàng là ai? Vì cái gì lại được thờ cúng ở trong này? Đang hết sức nghi hoặc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Vân Phi Tuyết khẩn trương nhìn chung quanh xem, không có chỗ nào để ẩn thân, dưới tình thế cấp bách. Đành phải chui đến phía dưới bàn thờ. Cách chương.